Chương 13. Trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió bất mừng buốt giá đến thành phố. Gia đình ông Dương gần như suốt ngày phải dùng đến lò sưởi, thế mà cái lạnh vẫn không chịu đi. Trong những ngày như thế mà đánh đàn là cả một cực hình. Những ngón tay tê cống chạm lên phím ngà lạnh ngắt, gây nên một cảm giác nghe gây. Hằng Ni đã ngồi nơi chiếc ghế bên đàn Dương cầm, dù không thích thái độ chờ đợi của Vân Lâu, nàng không đành lòng thờ ơ, đứng dậy mở nắp đàn. Nàng đàn một bản, rồi một bản nữa. Vân Lâu ngồi bên giá vẽ, một bức họa truyền chân bắt đầu bằng nét phác họa. Bên ánh lửa hồng của lò sưởi, nhạc trỗi đều. Chớ Kiết nằm nghếch mõm thưởng thức, trong không khí ấm cúng và nên thơ, hạnh phúc như mạng lưới bủa vây quanh. Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo vang, chú Chớ Kiết chồm dậy. Vân Lâu chau mày, trời lạnh thế này mà vẫn có khách sao? Ông bà Dương đều ở nhà, khách nào đấy, phiền thật. Cô Lan chạy ra mở cổng, có tiếng người cười nói vọng vào. Cửa phòng khách mở, một thiếu nữ tràn đầy sinh lực như cơn gió lốc cuốn vào. À, tất cả đều đầy đủ cả. Vân Lâu ngẩng đầu lên, Hằng Ni cũng quay lại. Thúy Vi trong chiếc áo màu lông ngỗng, áo lạnh khoác ngoài, chiếc quần dài màu đỏ, khăn tròn đen, nón lông trắng, đứng giữa gian phòng màu xanh dịu, trông nàng như một làn hơi ấm tỏa khắp phòng. Vân Lâu buột miệng: Thúy Vi đẹp quá, đi đâu về đấy? Ở hội quán bóng bàn về ghé qua đây. Thúy Vi đáp rồi đưa bức thư trong túi ra. Thư anh đây. Vân Lâu ngạc nhiên: Ở đâu đấy? Thúy Vi cười: Tôi đã lấy trong thùng thơ chứ ở đâu? Không lẽ người ta gửi thư cho anh mà mang đến nhà tôi? Bước đến cạnh đàn, Thúy Vi nhìn Hằng Ni dò xét. Lúc này thấy bộ khá rồi đó, sức mạnh tình yêu màu nhiễm thật. Hằng Ni nở nụ cười e thẹn, bàn tay mân mê cúc áo của Thúy Vi. Mày đẹp quá Vi. Thúy Vi cười xòa, đưa tay sờ mặt của Hằng Ni. Mày mới đẹp chứ. Quay đầu lên cầu thang, Thúy Vi gọi to: Dì ơi, dì có nhà không? Vân Lâu cười nói: Bác gái ngủ rồi, cô vừa mới vào mà đã ồn như hội chợ. Thúy Vi nheo mắt: Thôi chứ, thế tôi phải đám mấy người muốn đuổi thì nói phức đi, chứ nói năng chi lạ vậy. Vân Lâu không đáp, mở thư ra xem. Một tấm hình bán thân của một thiếu nữ từ trong phong bì rơi ra. Thúy Vi nhanh mắt nhảy đến chụp ngay, rồi đưa cao nói to: À, ảnh có người yêu Vân Lâu nè. Hằng Ni ơi, anh chàng này chẳng thành thật đâu nhé. Mày ráng mà liệu. Hằng Ni liếc nhanh, không một phản ứng nào khác. Vân Lâu mở thư ra xem, nụ cười trên môi chợt tắt. Thúy Vi trả lại tấm ảnh nói: Thư của ai vậy? Em gái anh à? Vân Lâu cất ảnh đáp nhanh: Không phải. Nói xong chàng bước nhanh lên lầu. Gương mặt kém vui của chàng khiến Hằng Ni nghi ngờ. Anh đi đâu đấy? Anh sẽ trở xuống ngay. Vân Lâu đi về phòng, cho phong thư vào ngăn kéo và ngồi ghế ôm đầu yên lặng. Thật trẻ con, chàng nghĩ chỉ có tấm ảnh của Mỹ Tuyên là chàng phải yêu được sao? Trong thư cha chàng bảo là trong những ngày nghỉ lạnh phải trở về Hương Cảng. Trở về Hương Cảng để làm gì? Để bị giữ luôn hay chỉ bị la mắng sơ sài? Chàng có tội vì đã yêu một người con gái không thể lấy chồng. Sao vậy? Cha bảo nếu những ngày nghỉ lạnh mà không trở về, người sẽ đích thân sang Đài Loan bắt chuyện ngay. Vân Nhi, Vân Nhi, em không giúp được gì cho anh sao? Em không hiểu được tình cảm anh sao? Có tiếng động ở cửa, Vân Lâu quay lại. Hằng Ni đã đứng trước ngưỡng cửa. Thư của ai vậy anh? Có chuyện gì thế anh? Vân Lâu vội vã đứng dậy. Không có chuyện gì cả. Thư của Vân Nhi gửi sang hỏi anh mùa lạnh này có vị Hương Cảng không. Mắt Hằng Ni mở to, nàng lo lắng: Thế anh có định về không? Không đợi Vân Lâu trả lời, Hằng Ni đã tiến đến nắm áo người yêu van này. Đừng về anh nhé, anh về chắc em chết mất. Đừng nói bậy. Vân Lâu chàng vai Hằng Ni an ủi, nhưng lòng thật lo âu. Em cứ yên tâm, anh không về đâu. Nếu có về đi nữa, chỉ hai hôm là anh trở lại ngay. Hai ba hôm à? Sao lâu thế? Đừng có điên. Bây giờ em xuống nói chuyện với Thúy Vi. Không cô ấy cười mình chết. Dưới lầu, Thúy Vi đang ngắm nghía bốn tóc quạ chân dung của Hằng Ni. Nàng có vẻ thích thú, nên vừa thấy Vân Lâu bước xuống là hỏi ngay: Đây là bức quạ thứ mấy của Hằng Ni vậy? Không biết là bức thứ mấy, có lẽ bức thứ 200 đấy. Vân Lâu nói đùa, Thúy Vi trề môi. Anh chỉ có một đề tài này thôi à? Hôm nào rảnh dạy cho tôi một bức đi có được không? Nếu cô ngồi yên được thì chỉ trong vòng một phút tôi sẽ vẽ xong. Thúy Vi cười to. Anh có dễ hiểu tôi quá kỹ, bắt tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ chắc tôi chết mất. À mà này, hôm nay tôi đến đây định nhờ anh chút việc, có được không? Nhờ tôi à? Dung, chuyện gì thế? Ngày mốt gia đình tôi có mở hội Giáng sinh, nhờ anh đến trang hoàng nhà cửa. Anh là nghệ sĩ thì chắc chắn phải có con mắt nghệ thuật cao đúng không? Vân Lâu do dự một lúc hỏi. Thế cô đã sắm sửa đủ hết chưa? Anh thấy cần cái chi cứ mua, tôi không biết gì cả. Hàng Ni, cho tao mượn ông xã mày một buổi được không? Hàng Ni thẹn, quay mặt sang nơi khác. Vân Lâu chợt khám phá ra sự khác biệt về cá tính của hai người. Một người trầm lặng, một người ồn ào, khoảng cách là cả hai thái cực, thế mà họ lại gần nhau được. Thúy Vi quay sang Vân Lâu. Tôi đã xin phép cho anh rồi đó nha. Bây giờ phải đi ngay à? Vâng, thời gian cấp bách quá mà. Vân Lâu chỉ còn biết nhún vai tuân theo. Hàng Ni gượng cười trấn an. Hai người cứ an tâm, ở nhà tôi đã có chú Chớ Khiết làm bạn rồi, nên đừng có lo. Thúy Vi nói. Tụi này đi một chút về ngay mà. Hàng Ni cười. Không sao, anh Lâu, anh mặc thêm áo đi. Thúy Vi nhìn Hàng Ni với nụ cười trêu ghẹo. Tuy cô ta không nói gì, nhưng với thái độ đó cũng khiến cho Hàng Ni đỏ mặt. Nàng giải thích. Mày không biết đó chứ, anh ấy không bao giờ chú ý đến việc chăm sóc mình. Kỳ trước dầm mưa về nhà sốt hết mấy bữa luôn. Vân Lâu cười. Cô giỏi lắm. Thế cô giỏi sao cô chẳng lo chăm sóc bản thân chính cô đi. Thúy Vi nháy mắt, hết nhìn người này rồi nhìn đến người kia, giả vờ hỏi. Nghi lễ chia tay cửa hàng xong chưa? Vân Lâu bước ra cửa. Thôi đi, đi nhanh để về kịp bữa cơm tối. Hàng Ni đưa mắt nhìn theo, Thúy Vi đầy sức sống, Vân Lâu thì hào hoa. Họ đi bên nhau trông thật xứng đôi. Một cơn gió thổi đến làm Hàng Ni rùng mình. Nàng nhìn theo mà lòng bàng hoàng ngẩn ngơ. Chú Chớ Khiết nhảy lên ghế, vùi đầu vào người Hàng Ni như xoa dịu tấm lòng cô đơn của nàng. Hàng Ni cúi xuống, tự mặc vào tấm thân xù lông trắng của con vật, nói nho nhỏ. Họ xứng đôi quá hỡi em. Nhắm mắt lại, nàng xót xa làm sao. Nàng ước ao mình biến ngay thành một thiếu nữ bình thường khỏe mạnh. Tại sao cơ thể ta lại thế này? Hàng Ni không rõ. Nàng chỉ biết rằng vừa mới chào đời là nàng mắc phải chứng bệnh oan nghiệt ấy. Mà bệnh gì Hàng Ni cũng không biết. Trước kia đời sống thế nào cũng mặc, nhưng từ lúc có Vân Lâu thì tất cả đã đổi khác. Hàng Ni không còn coi thường bệnh hoạn nữa, vì nó đã đe dọa hạnh phúc và tình yêu của nàng. Ta phải khỏe, ta phải mạnh. Hàng Ni cầm bức tranh Vân Lâu vẽ mình lên ngắm nghía rồi lắc đầu. Gầy quá, xấu quá, ta không đẹp như Thúy Vi, không bằng một nửa của nó. Tủi thân, nàng nem ném bức họa sang bên, tự đầu lên thân ghế buồn bã. Khi bà Dương thức giấc bước xuống lầu, nhìn thấy con gái thẫn thờ trên ghế, bà ngạc nhiên. Hàng Ni, con làm gì ngồi đây một mình? Vân Lâu đâu? Hàng Ni giật mình ngẩng đầu lên. Anh ấy ra phố rồi, sang nhà Thúy Vi trang trí cho dạ hội Giáng sinh. Bà Dương chau mày. Thế à, chỉ có một mình con ở nhà. Lửa trong lò sưởi sắp tắt rồi, gian phòng lạnh thế này, sao con không thêm than vào? Bà Dương lấy chiếc kẹp bỏ thêm mấy miếng than vào lò rồi quay lại Hàng Ni. Bà ngạc nhiên. Sao thế Hàng Ni, sao con lại khóc? Hàng Ni lấp liếm. Dạ con đâu có, khói than bay vào mắt cay quá. Bà Dương bước tới ngồi cạnh con. Lửa đã tàn làm gì có khói. Hàng Ni, làm sao con khóc, nói mẹ nghe. Vân Lâu làm con buồn hả? Hàng Ni lắc đầu. Không có mẹ. Thế tại sao con khóc? Hàng Ni bối rối, những giọt nước mắt muốn rơi xuống. Con cũng không biết nữa. Bà Dương ôm con vào lòng vuốt ve mái tóc dài. Cho mẹ biết Hàng Ni, con có yêu Vân Lâu không? Hàng Ni buồn bã nhìn mẹ. Mẹ hiểu rồi, hỏi con làm chi? Con yêu lâu lắm sao? Hàng Ni đưa mắt nhìn mẹ văn xin. Con cũng không biết. Có điều không có cái gì đo lường được tình con với anh ấy. Mà không có anh ấy, chắc là con chết mất. Bà Dương thở dài. Con điên thật. Hàng Ni đột nhiên quay sang nắm tay mẹ. Mẹ đừng nói dối con. Mẹ làm ơn cho con biết con bệnh gì thế mẹ? Bà Dương giật mình nhìn gương mặt thành khẩn của con, bà thấy đau đớn. Con sao vậy? Hai tay Hằng Ni bối chặt vào tay mẹ, nàng quỳ xuống úp đầu lên gối bà Dương. Mẹ cứ cho con biết đi, con muốn biết sự thật về bệnh tình của con. Mẹ. Bà Dương bối rối, mấy năm liền bà nhắm mắt để định mệnh an bài, Hằng Ni nào có hỏi đến sức khỏe của chính nó đâu. Nhưng bây giờ Hằng Ni, bệnh con không có nặng gì. Bà Dương nuốt nước bọt một cách khó khăn. Chỉ tại con yếu đuối, vì con sinh thiếu tháng nên sự phát triển của cơ thể không được bình thường vậy thôi. Con cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Con không cần biết điều đó. Con chỉ muốn hỏi, bệnh của con có nguy hiểm không? Thật khó nói. Bà chỉ biết ngồi yên. Hằng Ni đứng lên, gương mặt thật xanh. Con hiểu rồi. Bà Dương hấp tấp đứng dậy. Không, không phải thế đâu. Không có gì là nguy hiểm. Chỉ cần con nghỉ ngơi nhiều, ngủ nhiều, ít suy nghĩ một chút là sẽ mạnh như người bình thường. Mẹ nói dối con. Con biết mà. Nói xong, Hằng Ni quay đầu lại chạy nhanh về phòng. Bà Dương ngơ ngác một chút rồi chạy đuổi theo. Để cửa vào phòng, bà thấy Hằng Ni đang nằm yên trên giường, nhắm mắt nghiền lại. Bà ngồi xuống cạnh đau khổ. Hằng Ni, Hằng Ni con. Hằng Ni mở mắt ra bình tĩnh lạ lùng. Mẹ đừng buồn. Thà mẹ cho con biết sự thật hơn là cứ để con đau khổ như vậy. Chết sống có số mệnh phải không mẹ? Bà Dương lo lắng. Nhưng sự thật đâu có nghiêm trọng như con tưởng. Nếu con cứ bình thường như thế này, mẹ dám quyết con sẽ lệnh bệnh thôi. Hằng Ni nhắm mắt lại. Mẹ, con buồn ngủ rồi. Bà Dương yên lặng nhìn con. Bà thở dài rồi bước ra cửa. Đến cửa, ông Dương đã đứng đấy từ bao giờ. Sao, con Hằng Ni mệt à? Bà Dương buồn bã. Không phải thế, nhưng hình như nó đã biết sự thật. Thở dài, bà lại oán trách. Cũng tại thằng Vân Lâu cả, nếu không có nó thì đâu có. Ông Dương lên tiếng. Đừng trách thằng Lâu, chuyện gì phải đến thì sẽ đến cơ mà. Nếu ta đừng mang con Ni. Bà Dương cắt ngang. Anh, đừng nhắc chuyện đó nữa. Trời ơi, chắc tôi chết mất. Ông Dương dìu vợ đi. Em sẽ không chết vì em là người đàn bà can đảm nhất xưa nay. Bà Dương ngước mắt lên nhìn chồng. Anh hãy giúp em. Dân, bao giờ anh cũng ở bên cạnh em. Anh đã từng nói với em câu đó trên 20 năm nay rồi. Hai người nhìn nhau. Quá khứ là những chuỗi ngày dài tranh đấu. Còn tương lai sẽ thế nào? Có còn phong ba bão táp không? Làm sao mà biết trước được?